Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, ấp trứng đen. Linh lực rơi vào kia trứng đen bên trên. Chỉ chốc lát sau, chính là trực tiếp biến mất tại kia trứng đen mặt ngoài. Dĩ nhiên là bị trứng đen hấp thu. Tô Đồng thật không ngờ, những cái kia linh lực không bị bình chướng hấp thu, mà là bị trước mắt đầy trứng đen cho nuốt hết. Còn muốn, ngay tại lúc này, kia trứng đen, dĩ nhiên là phát ra một giọng nói đến. Tô Đồng có chút bất ngờ. Đầy trứng đen hẳn cùng Mặc Kỳ Lân có quan hệ. Chính là thật không ngờ đầy trứng đen lại có thể mở miệng. Muốn linh lực, Tô Đồng hỏi thăm một câu. Muốn, kia trứng đen lúc này cũng là lúc lắc một cái. Xem ra cũng là nghe hiểu Tô Đồng nói. Phiến thiên địa này, linh lực, sẽ không đều là bị ngươi nuốt đi. Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Hắn bước vào sơn động này sau đó, chính là cảm giác đến. Phiến thiên địa này linh lực, đã là hoàn toàn biến mất. Vốn tưởng rằng là kia bình phong che chở vấn đề. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là cùng trước mắt đầy trứng đen có quan hệ nha. Linh lực, ta muốn linh lực. Ngay tại lúc này, kia trứng đen một lần nữa mở miệng. Tô Đồng do dự chốc lát. Được, người muốn linh lực, vậy ta cho ngươi. Nếu cùng kia Mặc Kỳ Lân có quan hệ, kia Tô Đồng dĩ nhiên là không muốn bỏ qua, cho nên muốn linh lực. Cho được rồi, ngưng linh. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, sau đó là trong tay tuôn trào một đoàn ngũ thải tân phân linh lực, trực tiếp dán tại kia trứng đen mặt ngoài. Ngay tại lúc này, kia trứng đen xung quanh bùng nổ ra một vòng khí xoáy đến, trực tiếp đem Tô Đồng toàn bộ linh lực đều là thôn phệ đi. Thật cường hãn hấp thu năng lực. Cảm giác đến kia cường hãn hấp thu năng lực, Tô Đồng cũng là cảm thán một tiếng. Lúc này Tô Đồng cũng là hiểu rõ, vì sao đây trứng đen có thể mang vùng thế giới này linh lực đều là hấp thu hết. Tô Đồng vừa mới ngưng tụ linh lực, chính là thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, đủ khả năng ngưng tụ một kích mạnh nhất rồi. Chỉ có điều Tô Đồng không hữu dụng công kích phương thức, mà là dùng nuôi dưỡng phương thức. Còn muốn, vừa lúc đó, kia một giọng nói, một lần nữa vang dội. Tô Đồng khẽ cau mày, bởi vì trong này, không có chút nào linh lực, cho nên Tô Đồng tiêu hao một chút, chính là một chút, cũng không biết đầy trứng đen cần bao nhiêu linh lực. Được, lại cho ngươi một ít. Tô Đồng do dự một chút, từng đạo linh lực, bị hắn từ đan điền vị trí cho rút ra, sau đó thông qua bàn tay, rót vào kia trứng đen bên trong. Còn có thể hấp thu bao nhiêu? Tô Đồng khẽ quát một tiếng, bàn tay cũng không hề rời đi trứng đen mặt ngoài. Từng đạo linh lực tuôn trào, trực tiếp rót vào tiến vào kia trứng đen bên trong. Hướng theo Tô Đồng cường hãn linh lực rót vào tiến vào kia trứng đen bên trong, kia trứng đen cũng là bắt đầu tản mát ra một đạo ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu đen lúc sáng lúc tối, mà Tô Đồng cũng là có thể cảm giác đến. Đầy trứng đen linh lực đang không ngừng bay lên. Dựa vào, đồ chơi này là cái động không đáy đi. Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến. Đầy trứng đen hấp thu tốc độ nhanh vô cùng. Linh lực của hắn lúc này đang từ trong thân thể điên cuồng tuôn trào. So sánh lúc trước hắn mình điều động tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Gia hỏa này dĩ nhiên là trực tiếp từ đan điền của ta hấp thu linh lực. Tô Đồng có chút kinh ngạc, bất quá do dự một chút, cũng không có ngăn cản, sẽ để cho đầy trứng đen không ngừng hấp thu trong thân thể của hắn linh lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Đồng có thể cảm giác đến, đan điền hắn bên trong linh lực, đang nhanh chóng biến mất. Nếu như toàn bộ biến mất, cảnh giới của hắn khả năng đều sẽ sạch. Dựa vào, gia hỏa này, muốn hấp thu bao nhiêu nha? Tô Đồng lúc này cũng là im lặng nói một câu. Gia hỏa này sẽ không thật muốn rút sạch đan điền của hắn đi. Hướng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Đồng càng thêm cảm giác đến. Gia hỏa này liền là muốn dành thời gian đan điền của hắn, trực tiếp thu tay về. Còn muốn, ngay tại Tô Đồng tay vừa mới thu lúc trở lại, kia trứng đen một lần nữa phát lên tiếng. Tô Đồng cắn răng, dựa vào, lại cho ngươi linh lực, ta liền sạch cấp bậc. Còn muốn, chính là kia trứng đen. Tựa hồ không biết trả lời thế nào Tô Đồng, một mực đang hô to. Tô Đồng do dự một chút, trong tâm đã quyết định, được, ta liền cho ngươi nhất phẩm linh lực, nếu ngươi nếu không ra, ta đập phá ngươi. Tuy rằng dùng linh lực không có cách nào đập đầy trứng đen, có thể tưởng tượng muốn hủy diệt, vẫn còn có chút biện pháp. Đi ra cho ta. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, trong thân thể linh lực điên cuồng phun trào, sau đó trực tiếp từ đan điền bên trong rút ra cực kỳ nguồn linh lực khổng lồ, ngưng tụ ở trong tay, mà Tô Đồng khí tức cũng là bắt đầu hạ xuống. Xem ra, tựa hồ thật rút sạch nhất phẩm linh lực. Kháo, đan điền bên trong, bởi vì linh lực bị hút khô, Tô Đồng có thể cảm giác đến từng trận co rút đau đớn. Đây là ta nhất phẩm linh lực, hiện tại cũng cho ngươi. Tô Đồng nhìn trước mắt đầy trứng đen, cũng là thản nhiên nói. Sau đó trong tay linh lực bay thẳng đến kia trứng đen thảy qua. Một hồi linh lực cực lớn phun trào, trực tiếp đem kia trứng đen gói ở, mà hướng theo linh lực bọc lại trứng đen. Trứng đen cũng là bùng nổ ra một hồi ánh sáng màu đen, chính là trực tiếp đem kia nguồn linh lực khổng lồ cho toàn bộ hấp thu. Còn không ra, nhìn đến linh khí toàn bộ đều là bị hấp thu rồi. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn đến kia trứng đen. Nếu mà ra hỏa này lại không ra được, Tô Đồng không ngại dùng bạo lực rồi. Răng rắc, ngay tại Tô Đồng lời mới vừa dứt thời điểm, kia trứng đen phát ra một tiếng rắc rắc tiếng vang. Tô Đồng con mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm kia trứng đen. Ra hỏa này, rốt cục thì muốn đi ra rồi sao? Là lúc trước tại Uẩn Linh Tông huyễn tượng bên trong chỗ đã thấy Mặc Kỳ Lân sao? Răng rắc, lại là một tiếng vang to lớn. Lần này, Tô Đồng rốt cục thì nhìn thấy, kia trứng đen bắt đầu phá toái ra một kẽ hở, mà bên trong cũng là có ánh sáng màu đen xuất hiện. Tạch tạch tạch, lại là phi thường dày đặc tiếng vỡ vụn thanh âm. Sau đó Tô Đồng chính là nhìn thấy kia trứng đen bên trong tản mát ra quang mang càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng lóa mắt. Khi hào quang màu đen kia đạt tới một mức thời điểm, trứng đen rốt cục thì trực tiếp bể nát, sau đó quang mang biến mất. Tô Đồng nhìn thấy ở đó trứng đen bên trong xuất hiện một đầu kỳ lân, quả nhiên là Mặc Kỳ Lân. Tô Đồng nhìn thấy kia tiểu gia hỏa lúc đi ra, lập tức chính là nhận ra, đó chính là Mặc Kỳ Lân. Chỉ là đây Mặc Kỳ Lân, làm sao sẽ nhỏ như vậy? Là kia Mặc Kỳ Lân đời sau. Một lần này Mặc Kỳ Lân cùng Tô Đồng tại Uẩn Linh Tông huyễn tượng bên trong chỗ đã thấy, cũng không giống nhau, ít nhất thể tích bên trên không quá giống nhau. Răng rắc, vừa lúc đó, kia Mặc Kỳ Lân bắt đầu cắn kia trứng đen toái phiến. Sau đó răng rắc liền ăn một phiến, hướng theo trứng đen toái phiến bị Mặc Kỳ Lân nuốt vào. Sau đó một đạo ánh sáng màu đen xuất hiện, kia Mặc Kỳ Lân tựa hồ trưởng thành một ít, ăn vỏ trứng này có thể lớn lên. Tô Đồng sững sờ, sau đó thần thức quét tới, chính là bừng tỉnh. Đây màu đen trên vỏ trứng mặt dĩ nhiên là nắm giữ nhiều vô cùng linh lực. Tiểu Mặc Kỳ Lân ăn trứng kia xác sau đó, thực lực biến cường, cũng trở thành dài. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, từng mảng vỏ trứng màu đen bị Tiểu Mặc Kỳ Lân ăn hết, mà Tiểu Mặc Kỳ Lân thể tích cũng là chậm rãi lớn lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.